Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 241, lời hứa. Góc truyện audio.com. Trịnh Nhất Phàm trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Mộ Như không chỉ bị u chê y đầu mà còn phát sốt. Có lẽ trong căn phòng ẩm thấp vừa tối lại vừa có gió nên cô bị cảm lạnh. May mắn là cô bị sốt cách đây không lâu. Tuy sốt cao nhưng sức khỏe của Mộ Như khá tốt. Từ nhỏ ít bị ốm vặt, không cần uống thuốc và hầu như cũng không tiêm nên khi đến bệnh viện tiêm hai mũi truyền tĩnh mạch là cơn sốt giảm dần. Sau khi hạ sốt, Trịnh Nhất Phàm đưa Mộ Như về nhà. Trời đã sáng, Mộ Như ngủ trong căn hộ của anh hơn một tiếng đồng hồ rồi bật dậy vì cô phải vội đi ra chợ hoa. Trịnh Nhất Phàm nói cô không cần ra chợ hoa. Hôm nay là đêm giao thừa, cô còn bận việc gì? Hơn nữa bây giờ cô chạy ra khỏi phòng, người bắt cô biết cô bỏ trốn. Có lẽ họ đang đợi cô ở chợ hoa. Mộ Như cảm thấy lời nói của Trịnh Nhất Phàm rất có lý. Cô thật sự không thể tiếp tục ra chợ hoa làm việc. Vì vậy Trịnh Nhất Phàm lái xe, đưa cô đến ký túc xá nhân viên của tiệm hoa, dùng chìa khóa mở cửa ký túc xá, rồi đi vào thu dọn đồ đạc của cô, sau đó lặng lẽ rời đi. Trở lại chỗ ở của Trịnh Nhất Phàm một lần nữa, Mộ Như thấy sắc mặt phờ phạc của anh, liền biết tối hôm qua anh không ngủ vì phải đi tìm cô. Vì vậy cô vội nói lần này cô thật sự là nhờ anh. Cô có thể đi kiếm việc làm sau khi cô khỏe lại. Nếu cô có tiền, cô nhất định phải đãi anh một bữa ăn ngon. Anh phải chọn nơi anh muốn. Trịnh Nhất Phàm bật cười khi nghe Mộ Như nói vậy. Vừa giúp cô chuyển vali vào phòng khách, anh vừa cười nói, Mộ Như, em không cần mời anh ăn tối đâu, vì anh không có hứng ăn. Nghe xong lời này, Mộ Như có chút sửng sốt, sau đó thấp giọng hỏi, vậy anh hứng thú với cái gì? Em, Trịnh Nhất Phàm nói rất tự nhiên, nhìn cô nghiêng người mỉm cười, nếu em muốn cảm ơn anh một cách chân thành, vậy hãy để em là của anh, hãy để anh cưới em làm vợ. Để anh có thể bảo vệ em bất cứ lúc nào. Không ai dám bắt em hay uy hát Iota P Đông Phương ra. Bởi vì khi đó, em sẽ không có quan hệ gì với Đông Phương ra. Mặc dù Trịnh Nhất Phàm nói câu này với giọng điệu hơi giễu cợt. Nhưng trên y mặt anh lại tràn đầy chờ mong. Anh nhìn Tịch Mộ Như bên cạnh. Mặc dù trên y chán cô có một vết bớt. Mặc dù cô gầy và đen hơn một chút. Nhưng anh luôn cảm thấy cô rất phù hợp với anh. Sau khi nghe những gì anh nói, Mộ Như trừng mắt nhìn anh, sau đó quay lại nói với anh, Trịnh Nhất Phàm, nếu anh thực sự nghĩ như vậy, tôi nghĩ tốt hơn tôi nên chuyển đi, nơi này không thích hợp cho tôi sống. Này, xem ra sức quyến rũ của anh không đủ. Trịnh Nhất Phàm thở dài, vươn tay quay lưng cô lại, cúi đầu xuống một chút, nhẹ giọng nói. Thôi, anh muốn em báo đáp, nên anh hạ thấp yêu cầu của mình một chút, em có thể hôn tôi, phải không? Mộ Như mặt thoáng chốc đỏ bừng, cúi đầu không đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn Trịnh Nhất Phàm. Chỉ thi thào, Trịnh Nhất Phàm, tối hôm qua tôi rất mệt, nên tôi rất muốn đi ngủ. Một lát nữa, đến bữa trưa, tôi sẽ dậy giúp anh nấu cơm. Ok, anh đi ra ngoài trước đi. Anh cũng nên đi ngủ một lát, anh tưởng, vậy thì chúng ta cùng nhau ngủ đi, được không? Trịnh Nhất Phàm không buông vai Mộ Như ra, cúi đầu, áp trán vào trán cô, nhẹ nhàng nói, Mộ Như, em xem anh có đáng thương không? Đêm qua, để đập tường cứu em mà bị búa cọ sát đến phòng rộp. Em không thương anh à, cách trương.